liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Thử một thử cũng sẽ không mang thai. Video nói chuyện trời đất trên màn hình xuất hiện chính là một cái ở trần đẹp trai nam sinh. Nương theo lấy Lý Dai Dai âm thanh truyền tới. Đường Kiện lúc này mới hậu chi hậu giác. Có chút lúng túng nói lấy. Ngạch, ngượng ngùng. Ta mới vừa tỉnh ngủ cho nên không mặc quần áo. Bất quá ngươi yên tâm. Ta phía dưới mặc quần cụt. Không tin ngươi nhìn. Nói lấy. Đường Kiện thật đúng là đem điện thoại di động máy thu hình hướng về phía nửa người dưới vỗ một cái. Sắc mặt của Lý Dai Dai khỏi bệnh đỏ lên. Nàng cũng không biết tiện nhân kia có phải là cố ý hay không. Bất quá để cho nàng kinh ngạc chính là Đường Kiện lại có thể thực sự còn trẻ như vậy. Dáng dấp cũng quả thật thật đẹp trai. Tiện nhân, Lý Dai Dai không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng đầy vẻ khinh bỉ mà đóng lại video. Trong lòng lại vô hình khẩn trương xấu hổ. Ai, tại sao những thứ này nữ đều mắng ta tiện nhân. Đường Kiện bất đắc dĩ thở dài than thở. Hắn thật không phải cố ý đùa bỡn lưu manh. Đây là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ não có chút không ở trạng thái tạo thành. Bất quá ở nơi này mấy giây ngắn ngủi bên trong, hắn cũng nhìn thấy Lý Dai Dai lư sơn chân diện mục. Không nghĩ tới tiểu thư này tỷ dáng dấp còn rất trẻ tuổi xinh đẹp. Cùng Lưu Vũ Yên nhan giá trị so với cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá một cái nào đó vị trí so với liền có chút tiểu vu thấy đại vu rồi. Mới vừa mới là một hiểu lầm. Bất quá ta không trách ngươi. Cũng sẽ không ép ngươi phụ trách. Đường Kiện đánh chữ phát đi qua. Dạ dạ dạ. Ta không có tìm ngươi muốn tẩy mắt phí cũng đã không tệ. Lý Dai Dai hiện tại gương mặt sắc còn có chút nóng lên. Cũng còn khá phụ cận đồng nghiệp không thấy nàng cùng Đường Kiện video quá trình. Nếu không nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Đường Kiện trả lời. Lại nói ngươi có phải hay không đã ảnh chụp màn hình rồi. Chờ lấy về nhà từ từ tán thưởng cút đi. Lý Dai Dai cắn răng nghiến lợi đánh chữ nói. Được rồi. Không đùa ngươi rồi. Mới vừa rồi thật sự là một cuộc hiểu lầm. Ta thật không phải là lưu manh. Lại nói. Nào có lưu manh dáng dấp đẹp trai như vậy. Ha ha. Tiện nhân kia thật đúng là không biết xấu hổ a. Lý Dai Dai mặc dù có chút không nói gì, nhưng không biết tại sao mới vừa video hình ảnh lại thật lâu không có thể ở trong đầu đánh tan. Lười để ý ngươi, một câu nói, người tác giả này huấn luyện trại hè ngươi tham gia hay không tham gia? Lý Dai Dai đánh chữ hỏi, Đường Kiện suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, được rồi, ta đây liền bất đắc dĩ tham gia đi. Thực sự, Lý Dai Dai có chút không dám tin tưởng. Nếu như tiện nhân kia thực sự tham gia cái này trại hè cho những thứ kia người mới tác giả đi học. Nói, đến lúc đó những tác giả kia sẽ là phản ứng gì suy nghĩ một chút nàng đều có chút mong đợi. Tóm lại khẳng định không có chuyện tốt vậy đúng rồi. Đường Kiện khẳng định trả lời. Dĩ nhiên là thực sự đấy. Không phải là cho những thứ kia phát nhai giờ học sao cái này có gì đáng sợ đấy. Được, người nói. Nếu là ngươi không đến, ta liền đem nhà ngươi địa chỉ cùng số điện thoại phát đến trong bình sách khu. Đến lúc đó ngươi chờ các độc giả cho ngươi gửi đao phiến đi. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân a. Đường Kiện không nghĩ tới cái này biên tập tiểu tỷ tỷ lại có thể ác như vậy. Hắn đánh chữ nói, ừ, đến lúc đó ta cũng ra ánh sáng ngươi cùng nam tác giả lõa trò chuyện tai tiếng. Tức giận cộng 110. Người rốt cuộc tham gia hay không tham gia? Có thể hay không đứng đắn một chút? Lý Dai Dai sắp bị đã tức điên lên. Cái tên này quả thật là lưu manh tới cực điểm. Ta nói tham gia a. Bất quá chuyện của tương lai ai nói đến đúng vạn một, hai tuần sau ta không rảnh mà nói. Vậy cũng chỉ có thể vi ước rồi. Tùy ngươi. Lý Dai Dai đối với cái tên này đã không ôm hy vọng. Tới thì tới. Không đến liền không đến. Ngược lại ngoại trừ tiện nhân kia. Còn có cái khác đại thần cùng với biên tập sẽ cho những thứ kia người mới tác giả giờ học. Thấy Lý Dai Dai bị chính mình giận đến không đáp lại sau. Đường Kiện có chút hài lòng đi tới đánh răng rửa mặt. Sau đó mặc quần áo vào tùy ý ăn mặc một cái ra ngoài ăn bữa ăn sáng. Không tệ à. Chu Tiên Luyến cùng Tương Tư Dẫn nhanh như vậy liền đứng vào bài hát mới bảng top 50 rồi. Đường Kiện vừa ăn bữa ăn sáng một vừa nhìn điện thoại di động. Một ngày đi qua, Chu Tiên Võng Du Tiên Truyền nhỏ nhặt coi như là tiểu hỏa một cái. Nhất là tại hắn cái đó bình xịt biệt hiệu dưới sự dẫn động. Mượn Lâm Kính Văn cùng với khác ca đàn minh tinh nhân khí. Nhưng là tăng lên không ít ra ánh sáng độ. Nhìn một chút Chu Tiên khu bình luận sách. Có không ít độc giả cũng đang thảo luận cái trò chơi này. Vội vã liếc mấy cái. Trên căn bản đều nói trò chơi này thật tốt. Còn có khen Lưu Vũ Yên cùng cái kia hai đầu trò chơi ca khúc chủ đề. Trừ những thứ này ra bình luận. Còn lại bình luận cơ bản đều là bởi vì Thần Điêu Hiệp Lữ mà chạy tới chửi đồng. Xem xét lại Thần Điêu Hiệp Lữ khu bình luận. Quả thật là chính là tiếng mắng một mảnh. Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện để cho các độc giả kêu la như sấm. Mặc dù có không ít người là muốn mang tiết tấu gieo họa Đường Kiện. Nhưng cái này nội dung cốt truyện cũng quả thật đưa tới đông đảo độc giả bất mãn. Hai ngày qua này, vì vậy nội dung cốt truyện, Đường Kiện nhưng là thu tập được không ít điểm nộ khí. Lúc này, Lưu Vũ Yên cho gọi một cú điện thoại qua mà nói. Tiểu tiện tiện, mới vừa có một bộ điện ảnh và truyền hình kịch liên lạc ta. Nói muốn tìm ta chụp diễn. Cái nào đoàn kịch như vậy không có ánh mắt, Đường Kiện không tim không phổi nói lấy. Lưu Vũ Yên liếc một cái nói. Bất quá ta không có đáp ứng. Bởi vì ta không nắm chắc có thể diễn kịch. Thử một lần cũng sẽ không mang thai. Người không đi thử một chút làm sao biết mình là không phải là ngực mới không có bầu đây, nghe. Đường Kiện nói lấy. Lưu Vũ Yên khinh bỉ cái chính nói. Là có tài nhưng không gặp thời. Người cái này ngữ văn là tiếng Anh lão sư giáo đi, ngược lại đều một cái ý tứ. Đúng rồi. Bọn họ tìm ngươi chụp diễn cho bao nhiêu tiền là nữ nhân vật chính sao? Đường Kiện tò mò hỏi. Không phải là nữ chủ, nhưng cũng là vai chính một trong. Lệ phí ra sân tạm được đi. Không cao cũng không thấp. Lưu Vũ Yên nói xong. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Không phải là nữ chủ liền không có ý nghĩa. Lại nói ta cảm thấy ngươi diễn Chu Tiên nữ chủ thật không tệ. Đến lúc đó Chu Tiên nếu như cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Nói thật giống như ngươi muốn chụp Chu Tiên một dạng. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta ngày hôm nay nhận một cái triển lãm trung tâm tham dự hoạt động. Ta phải đi chuẩn bị một chút mới được. Cúp điện thoại, Đường Kiện cười ha ha. Ta mặc dù không chụp Chu Tiên, nhưng cái này Chu Tiên là ta a. Không có đồng ý của ta. Trang web đều không thể bán Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền ta với ngươi nói. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Lý Tổng Biên ngay sau đó gọi điện thoại tới. Nói. Lạc Thiên điện ảnh và truyền hình muốn mua xuống Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Bọn hắn bây giờ ra giá cao nhất là 5 triệu. Ngươi cảm thấy như thế nào? 5 triệu Đường Kiện đối với mấy cái này bản quyền cái gì không có. Mấy cái khái niệm, hắn hỏi, các ngươi cảm thấy cái giá tiền này như thế nào tại trò chơi chưa hề đi ra trước. Cái khác điện ảnh và truyền hình công ty ra đến giá cao nhất là 2 triệu. Hiện tại Chu Tiên Võng Du đã trao quyền cho chim cánh cụt trò chơi sân thượng. Không tới một ngày liền đã vượt qua 700 vạn tên ghi danh người sử dụng. Đối phương khẳng định cũng là tham khảo số này theo, cho nên mới thoáng cái báo ra giá cao như vậy cách. Nếu như là bình thường, 5 triệu đã rất tốt, nhưng bây giờ chúng ta đề nghị lại kéo một cái. Nói không chừng giá cả còn có thể phòng không ít. Ta đây liền mở một cái giá đi. Điện ảnh và truyền hình bản quyền 8 triệu nguyên. Còn một người khác cưỡng chế tính chất yêu cầu. Chính là nữ chủ Bích Giao nhất định phải để cho Lưu Vũ Yên tới đóng vai. Nghe, Lý Tổng Biên bỗng nhiên trợn tròn mắt. Nếu như Chu Tiên Võng Du bạo nổ Red Queen, Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền quả thật có cơ hội bán được 8 triệu nguyên. Nhưng Lưu Vũ Yên phải là nữ chủ đây là mấy cái ý tứ cái tên này chẳng lẽ là muốn bưng Lưu Vũ Yên. Tiết tấu, được rồi. Ta giúp ngươi chuyển lời cho. Hiện tại chúng ta cũng không gấp nhanh như vậy liền đem Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản. Quyền bán đi. Cúp điện thoại. Đường Kiện tiếp tục chậm rãi ăn bữa ăn sáng. Không bao lâu, loại trừ nhận được một cái tin. Lại là cái đó kêu Lạc Thiên Cường hào độc giả gửi tới tin tức. Chờ một chút. Mới vừa Lý Tổng Biên nói rất hay, giống như là Lạc Thiên điện ảnh và truyền hình cái này không phải. Là hắn đi Đường Kiện nhìn một chút. Lạc Thiên gửi tới chữ viết nội dung là: Alo, ngươi tại sao phải chỉ định Lưu Vũ Yên làm nữ nhân vật chính? Thật đúng là hắn muốn mua xuống Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền, lại là hắn thời. Khác này, Đường Kiện là thực sự trợn tròn mắt. PS, song thập vừa đến. Năm ngoái viết Hoa Ngu Tông Sư thời điểm, ta cho phép một cái nguyện vọng, chính là năm sau kiếm tiền, ta muốn mua thật nhiều rất nhiều bạn gái, sau đó dẫn các nàng đi tới chỗ nào ngược tới chỗ nào. Hiện tại chớp mắt một cái lại sập tiệm một năm, chờ sang năm ta nhất định phải mua một nhóm bạn gái lĩnh đi ra ngoài ngược chết những thứ kia độc. Thân chó, cuối cùng, Hoa Ngu Tông Sư còn kém 400 cái toàn bộ đặt liền tinh phẩm. Có hay không người hảo tâm cho độc thân chó tác giả một cái toàn bộ đặt để cho ta gom tiền mua mấy. Nữ bằng hữu cái này lão thư liền đừng xem. Không có có tức hay không đẹp mắt. Ta thẳng thắn. Bởi vì ta vẫn là phải mặt. Thân. Click vào trong. Cho một cái khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy vi tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo rõ ràng mới đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.